Thiên Châu Biến, chương 20-3, Nhất Tiễn Định Càn Khôn, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung vị Thể Tôn lúc này cũng tỉnh ngộ lại, đúng vậy. Một mũi tên này tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng lực phá hoại lại không đủ, nếu là Chu Thủy Ngưu kia, chỉ sợ kia một mũi tên có thể lấy mạng của ta. Chẳng lẽ nói, Bạch Cửu gật gật đầu. Đúng vậy, trừ bỏ Thượng Quan Băng Nhi, còn có một gã Thiên Châu Sư ở trong quân đội của Thiên Cung Đế Quốc nhưng tu vi không cao, nhiều nhất cũng là cùng với Thượng Quan Băng Nhi giống nhau cấp bậc Lưỡng Châu Trung Vị Thiên Sư, hắn ý thể song châu hẳn là phân biệt là hắc ám cùng lực lượng, cùng với Chu Thủy Ngưu giống nhau như đúc. Nếu không phải hắn, vô thanh tiễn của ta cũng có thể lấy mạng của Thượng Quan Băng Nhi. Lùi, đi về trước rồi tính, xem ra, bây giờ phải thỉnh động lão sư ra tay mới được, quyết không cho phép Thiên Cung Đế Quốc có được hai gã Thiên Châu Sư. Tiểu Dạ Dạ, ngươi mới vừa nói cái tên kia lúc né tránh vô thanh tiễn của ta từng tiêu thất một lần. Đi theo Bạch Cửu bên người tên hỏa thuộc tính ý châu sư kia Lạc Tiểu Dạ là người hầu của hắn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Bạch Cửu, là thị vệ thiếp thân thị vệ. Đúng vậy, điện hạ ta hình như là nhìn thấy hắn biến mất một lần, nói cách khác hắn rất nhanh như vậy tránh thoát vô thanh tiễn của ngài a, ngươi thấy rõ ràng sao? Bạch Cửu nhíu mày, Lạc Tiểu Dạ thì thào nói, thần cũng không nhìn rõ a, Bạch Cửu sắc mặt sạm lại. Ngu ngốc, không thấy rõ thì ngươi báo cáo cái rắm a, Lạc Tiểu Dạ mở chừng hai mắt. Thì chích ngài cũng không phải là không thấy rõ sao, Tiểu Dạ Dạ, điện hạ chúng ta mau chóng lui lại a, Lạc Tiểu Dạ tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không ngốc. Trở về ta sẽ tính sổ cùng với ngươi, sau nửa canh giờ Thượng Quan Băng Nhi rốt cục xuất lĩnh đại quân về tới tiền tuyến quân doanh. Ở biên giới Thiên Cung Đế Quốc cùng khắc Lôi Tây Đế Quốc có đủ loại địa hình phức tạp như dãy núi cao, đồi núi, đầm lầy, đem hai quốc gia cách trở. Thiên Cung Đế Quốc cả nước binh lực chỉ có 5 liên đội, cũng chính là 5 sư đoàn. Trong đó một cái liên đội đóng ở Thiên Cung Thành, một liên đội đóng tại Phương Đông Đế Quốc, duy nhất một nơi đồn trú 3 cái liên đội trọng binh. Phân biệt chấn giữ ở lưỡng quốc giao thông yếu đạo. Bởi vì địa hình phức tạp, bởi vậy, song phương rất ít phát sinh đại chiến nhưng va chạm nhỏ là không tránh khỏi, bình thường phương thức chiến đấu chính là phái ra tiểu bộ đội quấy rầy đối phương, hai quốc gia trong lúc chiến tranh là lấy du kích chiến là trọng điểm, nhưng cũng đôi khi thôi. Ba cái liên đội 3 vạn đại quân đóng quân tại doanh trướng kéo dài hơn 10 dặm, không khí quân doanh tựa hồ mơ hồ có một cổ sơ xác tiêu điều sinh ra. Khi Chu Duy Thanh chứng kiến quân doanh, không khỏi có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đây là tiền tuyến quân doanh, cũng là nơi phụ thân mình sống và chiến đấu phần lớn thời gian a, cha, người có biết con của người đã đi tới tiền tuyến. Trận chiến vừa rồi đã có con số thống kê thương vong, đối phương có hơn 10 danh ngự châu sư đánh lén, tổng cộng đã chết hơn 70 người, trọng thương 40, vết thương nhẹ gần 100. Đây là một con số khủng bố a, phải biết rằng, đối phương chỉ có 13 người, tính thêm dấu ở chỗ tối hai cái cũng chỉ có 15 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu từ khi bắt đầu đến khi chấm dứt bất quá chỉ một khắc công phu, hơn nữa mục tiêu của đối phương chính là Thượng Quan Băng Nhi mà thôi, dưới tình huống như thế, mà quân nhân trải qua huấn luyện còn tổn thất thảm trọng như thế, thì biết lực sát thương của Ngự Châu Sư ở trên chiến trường là mạnh mẽ thế nào. Đại quân tiến vào chiếm giữ doanh địa của liên đội 5, binh sĩ đầu tự phân về đơn vị của mình, Thượng Quan Băng Nhi đưa tin lên cấp trên, tam doanh toàn bộ 3 cái trung đội do Tiêu Như Sắt chỉ huy lui về đơn vị. Ở trong tam doanh Tiêu Như Sắt thực tế quyền uy kỳ thật còn lớn hơn Thượng Quan Băng Nhi, trừ bỏ dựa vào trung đội của Mao Lợi là trực thuộc Thượng Quan Băng Nhi ngoài ra, đại đa số trung đội đều giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Như Sắt dùng thời gian cực ngắn đã đem nhân mã 3 trung đội dàn xếp xong, cũng an bài cấp cho Chu Duy Thanh một cái doanh trướng, ngay tại bên cạnh doanh trướng của Thượng Quan Băng Nhi. Tiểu Duy, ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút a, lấy thân phận tiểu đội trưởng của ngươi, là không cần tham gia thao luyện, chính mình khi không có việc gì nên siêng năng luyện tiễn pháp đi. Rời đi lâu như vậy, ta muốn đi thăm dò một chút tình huống của toàn bộ quân doanh. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói. Tỷ, người đi nhanh đi a, đệ sẽ cố gắng tu luyện a. Tiêu Như Sắt đi rồi, Chu Duy Thanh cũng vào doanh trướng của mình, đây là một mình một doanh trướng a, Tiêu Như Sắt tự nhiên sẽ chiếu cố vị tiểu đệ này, đây là một tòa doanh trướng của quan quân trung cấp bậc đội trưởng ở, lều trại chính là do Gia Châu chế tác mà thành, chẳng những che chắn mưa gió tốt hơn nữa giữ ấm hiệu quả vô cùng. Chừng hơn 20 thước vuông, bên trong đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, so với ở doanh trướng bên ngoài Thiên Cung Thành kia nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Tiêu Như Sắt làm như vậy cũng không tính là quá phận, không nói Chu Duy Thanh là con trai độc nhất của Chu Thủy Ngưu nguyên soái, tính riêng thân phận hắn là Thiên Châu Sư chưa công bố, ở cái doanh trướng như vậy đều xem như là ủy khuất. Chu Duy Thanh bỏ xuống gánh nặng trên người mình, trực tiếp ngã xuống giường, bất quá, lúc này hắn cũng không có tâm tình nghỉ ngơi, trong đầu không ngừng lóe ra quá trình trận chiến ấy. Không hề nghi ngờ kinh nghiệm thực chiến của mình là cực kỳ không đủ, hơn nữa, đối với việc phân phối thiên lực cũng có vấn đề, cuối cùng kia một mũi tên bắn ra sau, cơ hồ hao hết tất cả thiên lực. Ý châu của mình có nhiều kỹ năng như vậy, vào thời điểm toàn lực muốn đều hết một lần cũng là rất khó. Lưu lại cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là 6 người đối phương cuối cùng vây quanh thượng quan băng nhi hạn chế hành động của nàng, hai thanh búa tạ từ không trung hạ xuống kia một khắc. Trong nháy mắt kia phối hợp tương đối tinh diệu, cũng làm cho Chu Duy Thanh hiểu được ngự châu sư cũng cần phải phối hợp. Nếu không phải thượng quan băng nhi chính là toàn bộ linh mẫn thuộc tính, chỉ sợ căn bản không kiên trì được đến khi hắn tiếp viện, nếu không phải chính mình kỹ năng đặc thù lại có đại lượng binh lính phụ trợ bên cạnh, chỉ sợ kết cục vẫn như trước là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Phối hợp, bọn họ ngự châu sư có thể phối hợp lẫn nhau, đối với một người Ý Châu có 6 loại thuộc tính, chính mình nên phải phối hợp mới đúng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Duy Thanh mơ hồ hiểu được hôm nay mình có thể đúng lúc phát hiện Thượng Quan Băng Nhi xuất hiện nguy hiểm, đó là bởi vì Thượng Quan Băng Nhi trợ giúp hắn thức tỉnh bản mạng châu, thân mình khí tức có điều liên hệ. Mà nếu quả hôm nay xuất hiện nguy hiểm chính là Tiêu Như Sát. Tự nhiên liền không có loại này cảm giác, nghĩ muốn phải bảo vệ thân nhân, bảo hộ chính mình tổ quốc, muốn có lực lượng cường đại, lúc này trong lòng hắn không khỏi đối với phụ thân dâng lên tự đáy lòng một cỗ kinh ý, qua nhiều năm như vậy, đều là phụ thân bảo hộ Thiên Cung đế quốc a. Nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh xoay người ngồi dậy, ý niệm vừa động, tứ đại tử huyệt sở có một luồng khí xoáy nhất thời gia tốc vận chuyển đứng lên, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại tối cần chính là thiên lực. Cách chương